Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Phu Tử. Ha ha, ta đây liền cảm ơn ngươi rồi. Tần tiểu thư hài lòng rời đi. Ngày thứ hai cũng làm người ta mang tới một cái chòm dâu hoa dâm lão tiên sinh. Nói là chính mình cho hắn tìm kỹ lên lớp lão sư. Sở phu tử. Tôn thần một mặt lo âu nhìn lấy hắn. Rất sợ hắn bỗng nhiên ở giữa cứ như vậy bị trong sân nổi lên gió thu liền cho thổi ngã rồi. Không cần lo lắng. Lão phu bộ xương già này bao nhiêu còn có mấy cân phân lượng. Sẽ không bị phong cho tùy tiện quét đi rồi. Sở phu tử một mặt như không có chuyện gì xảy ra đi vào. Trong nhà, vẫn tìm cái ghế ngồi xuống. Lưu lại tôn thần trên mặt quính lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đứng tại chỗ sám hối lấy. Hết, ta không có khác ý tứ. Một lát sau tôn thần mới đi vào trong nhà. Phu tử, ta mới vừa rồi. Chấm ngoặc kép, không cần giải thích. Ta tới mục tiêu, là cho ngươi giờ học. Cho nên ta cũng không để bụng ngươi bí mật đối với ta bình luận như thế nào. Tôn thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói tốt có kiên nhẫn đây. Chúng ta bắt đầu đi. Tới trước nói một chút coi. Ngươi cho đến bây giờ đều học được cái gì đó. Chỉ là đọc mấy bản này từ phú. Bất quá, ta cũng thật chỉ là sơ lược mà tụng đọc. Có rất nhiều không hiểu địa phương. Cũng không thể suy nghĩ thấu. Tôn thần thực sự cầu thị mà chỉ trong tay quay về chuyện đáp. Cũng không cảm thấy như vậy có cái gì tốt mất thể diện. Ừ, tiểu tử ngươi ngược lại rất thành thật. Không có một vị mà khoe khoang. Bất quá đây cũng là bởi vì bản thân ngươi cái gì cũng sẽ không. Thật không có gì hay khoe khoang. Đúng không? Sở phu tử vừa lật nhìn kia mấy cuốn sách. Một bên nhíu mày hỏi. Tôn thần đột nhiên cảm giác được với hắn so sánh. Mình mới là cái kia học phú năm xe. Hiền lành lịch sự phu tử. Này tôi tệ thái độ 10 phần bướng bỉnh học sinh có hay không? Được rồi. Đừng tại trong lòng mắng ta, bởi vì coi như là ngươi ngay mặt mắng ta, ta cũng không quan tâm cái này. Ta họ Sở, Sở Thành Phong, tại ngươi thành công thi đậu tú tài trước, chính là ngươi phu tử rồi, khiến người cho ta thu thập một gian phòng ốc. Ai, chính là ngươi, ngươi đi thu thập, có phải hay không phòng chính không sao cả, bất quá bên trong phải có một cái cửa sổ lớn nhà mới được a. Hắn chỉ bưng nước trà tới Ngưu thị, không có chút nào khách khí phân phó nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nói đồng ý ngươi để lại không có. Đại gia, này cũng tự thuyết tự thoại mà an bài lên à. Ngưu thị nhìn tôn thần sắc mặt, không muốn biết đáp lại ra sao. Cho đến hắn khoát tay tỏ ý, này mới lui xuống, nghĩ đến thật là có một gian bỏ trống nhà ở phù hợp hắn yêu cầu. Nhanh lên động thủ đi thu thập. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Trước tiên đi nơi này viết mấy chữ. Để cho ta nhìn ngươi trên tay công phu thế nào. Sở Thành Phong nhíu mày. Chỉ căn phòng một góc bày ra án thư. Ngoặc kép. Tốt. Tôn thần đi tới án thư bên cạnh. Hướng trong nghiên mực ngã một điểm nước. Chuẩn bị mài mực. Ai. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra nha thoáng cái thêm vào nhiều như vậy nước. Nói cho ngươi biết. Muốn viết xong chữ. Được đầu tiên học được mài mực mới được tương đương, Sở Thành Phong thấy vậy liền trà đều bất chấp uống. Vội vàng đặt ly trà xuống đi tới tôn thần bên cạnh. Đích thân động thủ làm mẫu lên. A, nước không phải thoáng cái thêm vào. Muốn ninh thiếu chớ nhiều mới được. Như vậy nếu như cảm thấy mực dày đặc, tự lại từng điểm hướng bên trong thêm. Hơn nữa tốt nhất có thể luyện sẽ dùng tay. Trái ngươi mài. Mài mực dáng vẻ nhất định phải đoan trang. Cái này cũng có khả năng xúc tiến viết lúc thủ pháp vững vàng. Mài mực lúc quá dụng lực nhẹ hoặc quá nặng, quá mau hoặc quá chậm, mực đều sẽ bị chịu ảnh hưởng. Người quá dụng lực nhẹ, cổ tay chuyển động tốc độ quá chậm rãi rồi. Không ngừng lãng phí thời gian hơn nữa màu mực trôi nổi. Quá dụng lực nặng, tốc độ quá gấp, thì mực thô mà sinh muội. Màu mực cũng sẽ trở nên ảm đạm vô quang. Giống như ta vậy. Nhẹ nhàng chuyển động cổ tay. Lấy chỉ án đẩy dùng sức. Cho đến cảm giác dưới tay mực đậm nhạt hợp rồi. Thích hợp viết. Như vậy tài năng tại trên tờ giấy thử bút. Nói trắng ra là, đây chính là một quen tay hay việc kỹ năng. Sở Thành Phong chụp chụp Tôn Thần bả vai. Cho nên cố lên đi tiểu tử. Người muốn học tập đồ vật thật sự quá nhiều. Bất quá về sau dùng nhiều điểm tâm. Lại vừa là để ta làm giáo. Vẫn có thể học được. Tôn Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Thành Phong trên người. Bất thình lình mê chi tự tin là rốt cuộc là đến từ đâu. Bất quá nhìn hắn tư thế 10 phần dáng vẻ. Tôn Thần tại sao lại quỷ dị mà cảm thấy. Mình là hẳn là tin cậy hắn đây. Cả ngày thời gian, loại trừ ăn cơm buổi trưa một khắc kia chung. Tôn Thần đều tại tiếp theo Sở Thành Phong học tập như thế nào mài mực. Tay trái mệt mỏi đổi tay phải. Cuối cùng mệt mỏi hắn hai cái cánh tay cũng không ngấc lên được. Sở Thành Phong mới để cho hắn dừng lại. Ta xem hôm nay không sai biệt lắm. Chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Sở Thành Phong vỗ vỗ tay. Dùng trên thư án bày đặt khăn vải xoa xoa. Để cho Ngưu chị dâu nhanh lên nấu cơm đi. Buổi trưa đạo kia sườn xào chua ngọt liền rất tốt. Buổi tối lại để cho nàng làm một phần chứ. Ây, tốt bất quá. Chấm ngoặc kép. Tôn Thần nơi này mới vừa gật đầu. Sở Thành Phong đã ra cửa. Ngưu chị dâu. Cơm tối sườn xào chua ngọt làm nhiều điểm. Buổi trưa những thứ kia không đủ ăn. Sở phu tử. Ta công công xế chiều đi trên thị trường nhìn. Xương sườn không có. Chúng ta làm giấm đường xương sườn có được hay không? Ngưu chị dâu mặt đầy làm khó. Những lời này cũng là ta muốn nói. Tôn Thần lặng lẽ trong lòng. Thay hắn mặc niệm. Như vậy à? Sở Thành Phong hiển nhiên không ngờ rằng cái tình huống này. Lông mày đều muốn đả kết. Có thể. Bất quá chỉ này một lần. Bắt đầu ngày mai cần phải mua thêm xương sườn ăn. Ai? Biết. Ta đây phải đi nấu cơm. Sở phu tử thật giống như đối với ngọt chua miệng đồ vật tình hữu độc chung. Đây là Tôn Thần tại buổi trưa bữa cơm kia bên trong liền phát hiện. Ngưu chị dâu vừa vặn am hiểu cái này. Thật ra khiến hắn mừng rỡ không thôi. Bởi vì buổi trưa ăn đến khiến người khen không dứt miệng mỹ thực. Thật ra khiến hắn buổi chiều trường học lúc. Đối với thái độ mình cũng hơi chút được rồi một chút như vậy. Không phải là hai cái ăn sao? Tôn Thần tự nhận là còn quản được lên. Bất quá nghĩ đến hắn như vậy tình nguyện ăn đến đồ ngọt. Tôn Thần không khỏi lo lắng cho hắn lên. Hắn có thể ngàn vạn lần chớ vì vậy được bệnh tiểu đường a. Tôn Thần ngược lại không thích những thứ này chua chua ngọt ngọt khẩu vị. Cảm thấy bún thịt nhưng là so với giấm đường xương sườn ăn ngon hơn nhiều. Cơm tối lúc, Tôn Thần bi thảm rồi. Hai cái cánh tay không dơ nổi. Hắn liền chiếc đũa cũng không có cách nào cầm. Chỉ có thể để cho Ngưu thị làm một chén bánh gato. Hồ loạn lấp đầy cái bụng. Trở về chính mình trong phòng ngủ. Khiến hắn trơ mắt nhìn người khác ăn ngốn nghiến. Không bằng cho hắn mấy quyền tới dễ chịu. Ngày thứ hai Sở Thành Phong ngược lại không để cho chính mình tiếp tục mài mực. Chỉ lấy ra một quyển Tôn Thần ban đầu học tập thi từ. Trước Trục Thiên từ từ hướng hắn giải thích. Cuối cùng lại để cho Tôn Thần thuộc lòng. Bởi vì có Sở phu tử đối lập quyền uy giải thích. Tôn Thần đối với mấy cái này văn chương năng lực hiểu vô hình trung tăng cường không ít. Thuộc lòng lên cũng là làm ít công to. Bất quá Tôn Thần cánh tay. 3-4 ngày tài năng bình thường nâng lên. Trong thời gian ngắn ngủi. Sở Thành Phong mang theo hắn. Lại đem ngay ngắn một cái bản thi từ đều lành lặn cõng lên. Có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Cánh tay khôi phục sau đó. Sở Thành Phong vẫn sẽ thỉnh thoảng sai biểu hắn mài mực. Hơn nữa xuất ra chuẩn bị xong giấy lớn. Để cho Tôn Thần ở phía trên rất là luyện tập một phen. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.